cũng làm cho hai người hồn đều hơi kinh hãi. Khi phục hồi tin nhắn, hai người giận quá mà hóa cười, nhất tề gầm lên một tiếng, tỏa. Theo tiếng quát này, thân hình đang dữ dội lướt đi của huyết đào thánh giả bỗng động lại. Lúc này, trên khuôn mặt hắn cũng xuất hiện vẻ giật mình khinh ngãi. Uy lực của hai tên cường giả đấu thánh liên thủ vượt xa dự liệu của hắn. Chút buồn sự này mà cũng dám xen vào việc của người khác sao? Hai người hồn điện cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp vào hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt huyết đào thánh giả. Tay hơi gập lại, hung hăng đánh ra một quyền. Nếu trúng một quyền này, tất nhiên huyết đào thánh giả sẽ vỡ vụn thành hư vô. Suy. Nhưng ngay khi nắm tay hồn điêu chỉ còn cách huyết đào thánh giả nửa thước, không gian quanh người lão đột nhiên ngừng động. Là ai? Nắm tay động lại, hai người hồn điêu biến sắc quẫn nộ quát. Xem ra trong thiên mộ này vẫn còn sót lại người của hồn tộc ta. Tiếng ầm phẫn nộ của hai người hồn điêu vừa dứt, một giọng nói tràn ngập mùi vị cổ xưa chậm rãi vang vọng trong mảnh không gian này. Mà khi giọng nói này vang lên, không gian nơi hai người hồn điêu bị giam cầm đột nhiên vỡ vụn. Tiêu Huyền. Nghe được giọng nói này, trong mắt hai người hồn điêu tràn ngập vẻ kinh hãi. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!